gọi em là em bé. Số 40, 16, 18, 10 anh vẫn luôn trong tâm tình. Vẫn nuôi ăn chưa chạy cắt thông cho em đôi khi. Em tự dưng lại nắng, rồi em tự dưng lại mưa. Hoặc đôi lần em ở giữa, để anh vẫn luôn gọi em là em bé. Số 40, 16, 18, 10 em vẫn luôn như vậy. Vẫn thích anh, muốn anh có anh ở đây bên em. Như là xương cần khớp, và như học sinh cần lớp, lớp, lớp, lớp, lớp, lớp. Chấp nhận nỗi đau cũng cần